Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Ma Thần Demigula, Frieza. Thời gian chi giới vương thần bối rối, danh tự này cũng không xa lạ gì. Nhưng là Frieza tại sao lại cùng Thác Oa dính líu quan hệ? Rời đi trước nơi này đi. Không gian muốn than rụt, Radix gọi lại Cronoa. Làm cho Cronoa phục hồi tinh thần lại. Vội vã từ dị không gian đi ra, mọi người thấy Cronoa đại nhân không thu hoạch được gì, địa từ trong dị không gian đập ra. Liền trong lòng căng thẳng. Có biết hay chưa thu hoạch, Trăng đưa mắt tìm đến phía Cronoa. Chờ đợi nàng kể rõ một. Hai mà Cronoa sau khi ra ngoài nhưng lập tức tập trung Radix hỏi. Làm sao sẽ là Frieza? Hắn không phải đúng. Hắn nguyên bản là chết rồi. Có thể sau đó bởi vì ra nén bạ đại náo địa phủ. Làm cho Frieza khởi tử hoàn sinh trốn thoát. Sau khi liền cũng không còn trở về địa phủ. Ngươi là nói. Thác Oa để hắn sống lại. Bây giờ nhìn lại. Frieza cùng Thác Oa cấu kết ở cùng nhau. Cái kia trộm đi Toki Toki ép người chính là Frieza. Radix làm có kết luận. Thế nhưng Trăng lập tức phản bác. Không thể. Nếu như là Frieza, ta sẽ không theo không kịp hắn hơn nữa. Ngài không phải cũng nói đúng tay là cái thực lực ở trên ta. Người sao? Nhưng ta không nói Frieza thực lực so với ngươi nhược a. Radix nghiêm mặt nói. Frieza có cực cường năng lực tiến hóa. Hắn giờ khắc này thực lực rất có thể ở ngươi bên trên. Radix nói như vậy vẫn là có lưu lại chỗ trống. Nếu như Frieza thật sự đã có thể biến thân Golden Frieza. Khả năng, hai chữ đều là dư thừa. Mọi người sau khi nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt càng ngày càng địa chìm xuống, tựa hồ hiện tại lại không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi đợi ma thần thức tỉnh. Thế giới đại loạn, liền ngay cả thời gian chi giới vương thần cũng tay chân luống cuống. Trong đầu ong ong vang lên. Một mảnh hỗn độn, một mặt khác. Thác Oa may mắn địa tránh thoát Cronoa đám người lần theo. Đi tới ma giới nơi đóng quân, nàng đem Toki Toki S đặt ở tối vị trí trọng yếu. Không thể chờ đợi được nữa, địa bắt đầu sử dụng trong đó năng lượng. Bọn nàng chờ đến quá lâu. Cửu đến nàng đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Toki Toki S bên trong bao hàm toàn bộ thời gian. Tuyến đa nguyên năng lượng vũ trụ. Tuy rằng đại thể là chắp vá thời gian mảnh vỡ. Có thể thâm hậu nội hàm đầy đủ, khiến Demigula phục sinh. Thác Oa nhìn Toki Toki ép ấp quá trình. Trong lòng kích động vạn phần. Nàng làm nhiều như vậy năm nỗ lực. Rốt cuộc đã tới rồi, kết quả chỉ cần có thể đem Toki Toki ép năng lượng lợi dụng. Thời gian phần cuối Demigula liền đem tái hiện hậu thế. Nàng thậm chí có chút hối hận tại sao không. Có sớm một chút phát hiện cái này kỳ diệu đồ vật, hối hận cũng được. Kích động cũng được, tất cả đều dung ở lấp lóe phát quang Toki Toki S bên trong. Thác Oa cẩn thận từng ly từng tí một, lại cực kỳ vui thích địa dùng một tầng màu tím vòng sáng bọc. Lại nó, cảm thụ không ngừng tiêu tán mà ra. Sắp phá xác hùng vĩ năng lượng một bên khác, nàng cũng đem ma giới sức mạnh tập hợp lên. Chuyển được thời gian phần cuối phong ấn, chuẩn bị mở ra cuối cùng kế hoạch đến đi. Phục sinh đi. Ma thần Demigula, đến thời điểm người Saiya muốn chết, thời gian chi giới vương thần muốn chết, hết thảy đều đem nhét vào chúng ta trong lòng bàn tay. Thác Oa phát sinh tiếng cười âm lãnh. Quanh người của nàng quấn quanh bao quanh khói đen, dày đặc ma giới lực lượng bạo phát đến cực hạn. Toki Toki S cũng hô ứng năng lượng biến hóa sản. Sinh ra biến hóa, cái kia không ngừng bắn ra năng lượng chính đang mở ra thời gian phần cuối phong ấn. Vĩ đại ma thần Demigula, thời gian qua đi hơn 70 triệu năm, lần thứ hai nghênh đón thức tỉnh một khắc. Ở thời không trong vết nứt, Demigula ý thức thức tỉnh, chính đang từ từ nỗ lực đột phá, đến rồi. Đến rồi, Thác Oa hưng phấn kêu to, vòng eo vặn vẹo, tinh tế cánh tay vung vẩy, thời không phong ấn dao động lên. Ở Toki Toki S bao hàm năng lượng thật lớn rồi rào dưới. Demigula ở thời không vết nứt phát sinh rít gào, hắn đi ra. Một đạo không cách nào dò xét sức mạnh to lớn đột phá phong ấn. trực tiếp đi về ma giới thác oa hầu như la lên ra. Hiện tại trước mặt nàng chính là một người cao lớn cường tráng bóng người, liều lĩnh, mái tóc màu đỏ như ở huyết hải trong nhuộm thành, trên mặt vẽ ra đặc thù dấu ấn, bên tai còn quải có giới vương giống như vòng tai, cái trán có quyển hình hoàng kim phối sức. Hắn ăn mặc màu lam đậm áo choàng, trong tay nắm khớp xương chế thành quyền trượng, đỉnh chói mắt hồng bảo thạch sáng lên lấp lóa. Demigula, đây chính là ma thần Demigula. Thác oa trái tim ầm ầm nhảy loạn, tại này cỗ trước nay chưa từng có mạnh mẽ khí tức trước mặt run rẩy. Tuy nói nàng là phục sinh Demigula người, nhưng trong lòng nàng cũng đối với cái này ma thần hơi có chút sợ hãi. Ha ha ha ha ha. 75 triệu năm, ta rốt cục trở về. Demigula ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh cao vút sáng sủa, lại như rung trời lôi đình nổ vang toàn bộ không gian, cười lớn kéo dài sắp tới một phút. Demigula thực sự là quá cao hứng, quá vong ngã. Thử nghĩ một người bị giam 75 triệu năm, thật vất vả giải thoát rồi ràng buộc, làm sao có thể không cố gắng địa kêu to đại náo, đem dài lâu thời gian bên trong oán khí toàn bộ hống đi ra. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang thác oa, người chính là cái kia vẫn cùng ta giao lưu thác oa. Là ta, Demigula đại nhân, nhờ có ngươi, ta mới có thể cùng nhiều như vậy thời không năng lượng kết hợp. Lao ra thời gian chi giới vương thần phong ấn trở về, ta càng mạnh mẽ hơn. Cũng không còn có thể ngăn cản đồ vật của ta, Demigula lộ ra tự tin ý cười. Một đôi thâm thúy con ngươi để lộ ra chinh phục tất cả bá đạo uy nghiêm, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía thác oa, khiến cho thác oa cũng run rẩy. Ở trên cao nhìn xuống, bể nghễ chúng sinh ánh mắt thả ra áp lực vô hình, thác oa cũng không biết chính mình thả xảy ra điều gì dạng quái vật. 75 triệu năm, nên tính món nợ rốt cục có thể cùng nhau tính toán. Thời gian chi giới vương thần tên khốn kia, ta cũng phải để hắn đi thời không phần cuối thử xem bị phong ấn tư vị. Phong hắn 75 triệu năm. Không, 1 ức năm. Demigula trên mặt đặt lên hàn băng, đằng đằng sát khí, âm lãnh ma giới nhiệt độ hầu như rơi xuống linh điểm, còn có cái kia mấy cái đều là vướng bận người. Saiya, cũng cùng nhau tiêu diệt mới được. Bọn họ so với thời gian chi giới vương thần càng đáng ghét, đặc biệt là một người tên là Radit. Người Saiya, hắn hiện tại đã trở thành Kaiosin, đều là cùng chúng ta là địch, làm người đau đầu đến mức rất, chỉ là Kaiosin cũng dám lớn lối như vậy. Demigula khinh thường hừ lạnh, hắn không phải bình thường Kaiosin. Thực lực siêu quần, thác oa giải thích, ha ha ha ha. Bất kể là ai, đều trốn không thoát. Demigula âm hiểm cười, trong tay quyền trượng lóe lên. Hồng bảo thạch phát sinh mê huyễn ánh sáng, quỷ dị không gian ra hiện tại thác oa trước mặt, trong nháy mắt mở rộng đến hai người to nhỏ. Hắn điều động thời không năng lượng so với thác oa càng thêm ung dung, đủ thấy sự mạnh mẽ. Đây là thác oa không rõ, ta còn cần một điểm năng lượng để cho mình trở nên càng hoàn mỹ. Ở này sau khi, ta có một cái vô cùng tốt dự định. Demigula bán cái nút, lại có hay không so với tự tin, tựa hồ cảm giác mình đã có thể thống trị toàn bộ vũ trụ. Hắn một bên cười liền tiến vào dị không gian, ở làm người sởn cả tóc gáy trong không gian ngang qua thác oa rừng một chút, theo sát phía sau mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.